Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, không kỳ lạ quý hiếm tiểu thuyết. Sự thật nhưng lại chưa cho Mẫn Học rối rắm cơ hội. Mắt nhìn thấy muốn xông vào trong rừng Tiền Phi Hồ, chợt thân hình dừng lại cấp cấp phanh lại bước. Chân, sau đó cưỡng ép chuyển đổi cái phương hướng. Phía bên trái phía trước vọt tới, mà ở hắn vốn là phương hướng thượng, hiển lộ ra một người khác thân ảnh đến. Tại đây hoang vu chi địa, liên tiếp toát ra người đến thật sự được không nào? Nhưng mà chứng kiến người này xuất hiện, Mẫn Học lại nửa phần ngoài ý muốn cảm giác đều không có. Đúng vậy, chính là bọn hắn trước kia vội vàng muốn tìm rồi lại lượt tìm không được Quan Hoàng Tể. Lão quan giờ phút này tạo hình có chút không đành lòng nhìn thẳng. Một bộ quần áo bị cành lá dây leo hoa sấp xỉ rồi. Một mảnh dài hẹp treo tại trên thân thể, miễn cưỡng che đậy thân thể. Phối hợp cái kia trương tấm mặt nghiêm túc, quả thực có vài phần buồn cười. Nhưng trong tay hắn súng ngược lại hào hào nắm, mạt một bả sáng loáng. Về phần tại sao không ngoài ý, đó là bởi vì trước kia phỏng đoán tại lúc này từng cái tìm được chứng thật. Vừa rồi truyền đến một súng, xem chừng chính là Quan Hoàng Tể phóng. Cái này một binh một tặc ngươi truy ta trốn cũng không biết trong rừng hao tổn vài ngày. Hình tượng đều cùng tên ăn mày không sai biệt lắm. Đã Quan Hoàng Tể một mực phụ cận truy tung lấy Tiền Phi Hồ, chứng kiến bên này lại là chim bay lại là tiếng người, há lại sẽ không lập tức tới nhìn một cái. Cho nên hắn lúc này nơi đây xuất hiện, thật là một chút cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng mà không phải mỗi người cũng giống như Mẫn Học như vậy bình tĩnh. Thực tế bành kế đồng, thằng nhãi này thẳng dụi mắt, còn cho là mình là được độc tố ảnh hưởng, xuất hiện ảo giác. Thẳng đến Quan Hoàng Tể gọn gàng mà linh hoạt một súng đánh vào Tiền Phi Hổ bên người, ý đồ ngăn cản Tiền Phi Hổ chạy trốn lúc, cái kia thật sự rõ ràng tiếng súng rơi vào tay trong lỗ tai. Bành kế đồng cái này mới rốt cục dám tin tưởng mình không phải ảo giác. Quan đội, thật là quan đội. Bành kế đồng kích động lại muốn đứng lên, bị An An một bả đè xuống đất. Không phải bành kế đồng càng sống càng đi trở về, có thể ở tánh mạng cuối cùng một khắc biết được lão quan còn sống. Cũng không có bởi vì chính mình năm đó sai lầm và liên lụy một người, hắn thật sự cảm thấy chính là lập tức chết, rồi cũng không có nhiều tiếc nuối. Không đề cập tới nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang bành kế đồng, đối diện Quan Hoàng Tể rồi đột nhiên nhìn thấy ba người, sắc mặt cũng là đặc sắc lộ ra. Hắn biết rõ sẽ có người tìm đến, nhưng chưa từng nghĩ đến hội ở cái địa phương này gặp phải. Xảo quá mức, cũng may lão quan có lẽ hay là cái kia đáng tin cậy lão quan. Đáy lòng lại kinh ngạc cũng không còn cùng ba người chào hỏi. Thẳng đến lấy Tiền Phi Hổ đuổi theo, có lão quan truy nghi phạm, Mẫn Học cũng coi như thiếu hơn phân nửa băn khoăn. Cúi đầu nhìn về phía mặt đất, cách đó không xa là cắn hết bành kế đồng hậu, bị hắn vung đầy đất mặt xa. Chỉ thấy con rắn kia toàn thân hiện tím, lưng sáng rõ màu vàng hình thoi điểm lấm tấm quy luật phân bố lấy. Giờ phút này giống như có lẽ đã theo bị ngã trên mặt đất trong mê muội tỉnh táo lại, chính hướng một bên bụi cỏ tháo chạy. MMP, con rắn này. Tiền Phi Hổ cũng không có bởi vì súng vang lên mà có chút dừng lại. Tốt xấu chạy lâu như vậy, hắn quá rõ ràng đằng sau người này ý đồ rồi. Người này muốn bắt sống hắn, dẫn hắn trở lại đi tiếp thu thẩm phán, tuyệt sẽ không cam lòng cho đánh chết hắn. Đây cũng là hắn Tiền Phi Hổ vì cái gì không hề chuẩn bị dưới tình huống có thể chạy ra lâu như vậy, xa như vậy, trọng yếu một trong những nguyên nhân. Tiền Phi Hổ không có phàn nàn vận khí của mình kém, trốn lâu như vậy cư nhiên bị cớm tìm được. Người đang làm thì trời đang nhìn, hắn làm sự tình hắn đều nhận thức, báo ứng đến cái này không có gì hay nói. Tiền Phi Hổ chỉ là tại cảm thán chính mình, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhớ năm đó, một người một súng, kéo dài qua mấy tỉnh, muốn giết liền giết, muốn đi liền đi, trượt cớm đám bọn họ không có biện pháp nào. Cái kia là bực nào bừa bãi, chỉ tiếc về sau hắn thân chúng tính ra súng bắn đả thương gân cốt, lại không có lúc trước thân thủ, nếu không bất quá 3-4 người, hắn Tiền Phi Hổ như thế nào lại không hề có lực hoàn thủ. Tình thế so người cường, hiện nay cũng chỉ có trốn, chỉ cần chạy trốn tới nước ngoài, tựu lại là nhất phiên tân thiên địa rồi. Tiền Phi Hổ nhắm vào phương hướng, cảm thụ được chính mình càng ồ ồ hô hấp cùng trong miệng mùi. Nhất cổ tác khí về phía trước chạy tới. Sông, sông, sông, hy vọng ngay tại trước mắt. Hắn muốn bơi tới bờ bên kia. Bành Kế Đồng ngồi dưới đất đều không nhàn rỗi, chăm chú nhìn Tiền Phi Hổ chạy thục mạng phương hướng, nhanh chóng đoán ra ý đồ kia. Bất quá, đây là đang đánh bạc quan hoàng tể kỹ năng bơi sao? Cũng là, chỉ cần có một đường sinh cơ, vì cái gì không nếm thử? Huống chi có thể thân chúng tính ra súng chìm vào đáy nước mà không tử. Có thể thấy được Tiền Phi Hổ kỹ năng bơi mạnh. Từ từ, có lẽ không phải đơn giản như vậy. Bành Kế Đồng gọi, lại để cho Mẫn Học trong đầu linh quang lóe lên. Liên lạc với trước kia chi kia Lào quốc quân đội. Sông Giáp Danh, đây là Hoa Lào biên giới sông Giáp Danh. Trách không được Tiền Phi Hổ khóe miệng mang theo sắp thắng lợi dơ lên đường cong. Chỉ cần hắn bơi qua chính giữa tuyến, tựu tương đương với ra nước ngoài cảnh. Đến lúc đó mấy người lại truy, chỉ sợ cũng không chỉ là đuổi bắt nghi phạm đơn giản như vậy, mà là quốc tế tranh cãi. Nhưng cái này mấy chục bước khoảng cách, tựa như rãnh trời loại vắt ngang tại Tiền Phi Hổ cùng quan hoàng tể trong lúc đó. Căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể đuổi kịp. Nổ súng, không có vấn đề. Cảnh sát sử dụng cảnh giới cùng vũ khí điều lệ quy định. Nghi phạm tại áp dụng phóng hỏa, quyến nước, bạo tạc nổ tung, giết người, cướp bóc hoặc là mặt khác nghiêm trọng bạo lực phạm tội hành vi hậu chống lại lệnh bắt. Chạy trốn, trải qua cảnh cáo không có hiệu quả, có thể sử dụng vũ khí, nhưng thật sự không cam lòng. Nếu như chỉ muốn đem Tiền Phi Hổ đánh gục, cái kia những năm này không ngừng truy tung ý nghĩa đem lập tức mất đi. Cái gì, người nói nổ súng cũng chưa chắc sẽ chết. Tại nóng ướt mưa rừng nhiệt đới không người khu vực, thiếu y thiếu dược, cho dù ngay từ đầu không nguy hiểm đến tánh mạng, kéo cái 2-3 ngày cũng có thể phát triển trở thành vết thương chí mệnh. Mà muốn từ nơi này đi ra ngoài, quỷ biết rõ cần bao lâu. Thời gian căn bản không để cho quan hoàng tể do dự. Lại không phải là cái gì đại giang sông lớn. Mặt sông vốn là không nhiều rộng, không dùng được vài phút, Tiền Phi Hổ sẽ hành trình hơn phân nửa. Như thế nào quyết đoán? Không kịp do dự quan đội, Bành Kế Đồng hô, chúng ta không có thời gian rồi. Vừa rồi đi qua một đội quân Lào, bọn hắn nghe được tiếng súng hậu, nên vậy sẽ rất nhanh phản hồi. Đúng vậy, chỉ cần cái kia đội quân không phải kẻ điếc, nhất định sẽ đến đây xem xét tình huống. Phanh, súng rốt cục vẫn phải vang lên. Quan hoàng tể chưa từng có nhiều do dự. Tiền Phi Hổ người này tâm cơ thâm trầm mà lại thừa hành quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nếu như lần này lại để cho hắn chạy thoát, vô luận là đối với xã hội hay là đối với nhân dân, đều là một cái cực lớn uy hiếp. So sánh với việc này, trong lòng của hắn cái kia điểm chấp niệm lại tính toán cái gì? Lão quan những năm này nên vậy không có nhiều cơ hội nổ súng. Với tư cách một chi đội trưởng, đại đa số thời gian hắn là không cần thân tới một đường tác chiến. Nhưng một súng này có lẽ hay là hiện ra thật sâu dày bản lĩnh. Ở giữa Tiền Phi Hổ phải hậu vai, kêu rên một tiếng, Tiền Phi Hổ hướng dưới nước chìm. Quan hoàng tể thấy thế muốn hướng trong sông nhảy, chuẩn bị tại quân Lào đuổi tới trước đem người lao trở lại bên này trên bờ. dù sao Tiền Phi Hổ là có tiền án, người mười mấy năm trước dựa vào thủy độn tránh được một kiếp nặng như vậy đến trong nước đi, nhưng không an toàn. Chỉ là quan hoàng tể vừa mới chân đạp một cái đất, còn không có nhảy dựng lên, đã bị người từ hậu phương kéo lại. Là Mẫn Học, tiểu tử này lúc nào đã chạy tới hay sao? Quan hoàng tể biết rõ Mẫn Học không được bắn tên không? Theo hắn sức kéo tại bên cạnh bờ chiến đấu. Quan đội ngươi xem, Mẫn Học chỉ vào Tiền Phi Hổ chìm xuống phương vị nhanh chóng nói. Quan hoàng tể chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái kia tấm thủy vực bốc lên không thôi. Không biết phía dưới chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Dưới nước có mãnh thú. Là cá sấu có lẽ hay là thực nhân ngư? Không đợi quan hoàng tể muốn xong, một cổ đỏ tươi huyết thủy tự dưới nước cuồn cuộn dâng lên, rất là thấm người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.